Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 137. Thế giới của chúng ta. Aziz hai tay lôi kéo váy đối bọn hắn cúi mình vái chào. Rất yêu nhã, rất có sân khấu cảm giác. Sau đó hắn bắt đầu nhảy dựng lên. Kỳ thật chính là quay vòng lên. Dương Thúc bảo cho là hắn đây là làm nóng người. Kết quả tại về sau là 3-5 phút bên trong Aziz một mực tại xoay quanh. Hơn nữa chuyển động tốc độ rất nhanh. Đoán chừng một giây đồng hồ liền có thể đi một vòng. Kia rộng lượng váy tại lực ly tâm lôi kéo dưới bay múa. Đỏ vàng lam tam sắc nở rộ. Giống như một đóa nở rộ tiên hoa. Nhưng hắn cảm thấy cái ví dụ này không phải rất thích hợp. Dù sao Aziz là cái đại lão gia. Mason nhìn sau khi trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn quay đầu nói ra. Úp, ta đã biết. Đây là kia cái gì múa? Cái gì múa? Dương Thúc bảo thử phát biểu ý kiến. Tiểu con quay múa. Hắn nhớ kỹ có một năm tiết mục cuối năm trên có cái tiên khí bồng bềnh nữ hài tử liền biểu. Diễn qua loại này vũ đạo, lão Dương toàn bộ hành trình không thấy rõ mặt của nàng. Lại bị nàng dáng múa bên trong ung dung tiên ý chiết phục. Kém chút đưa nàng tuyển nhập mộng bên trong tình nhân trên danh sách. Mason lườm hắn một cái nói ra. Không phải, là Sophie múa. Đúng, đây là Sophie múa. Sophie múa, người sáng lập gọi Sophie vẫn là nói trắng ra Sophie cũng hopping múa. Là có cái giáo phái gọi Sophie giáo. Nó có ý tứ khổ hạnh cùng minh tưởng. Tin tưởng thông qua không ngừng xoay tròn có thể tiến vào một giống thiên nhân hợp nhất trạng thái. Từ đó đạt tới thân cận thần mục đích. Hẳn là dạng này, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Đây là Bắc Phi vũ đạo. Trung Phi cùng Nam Phi địa khu rất ít gặp. Mason nhớ lại giảng dài. Aziz mới đầu chỉ là nhanh chóng xoay quanh. Theo bồng bồng váy mở ra hoàn toàn. Hắn bắt đầu ở xoay quanh quá trình bên trong gia nhập một chút cánh tay cùng tứ chi động tác. Dương Thúc bảo không có phẩm vị gia mỹ cảm, nhưng có thể cảm nhận được xuất sắc cảm giác tiết tấu. Mason hướng hắn giới thiệu nói, đúng, đây là Ai Cập Sophie múa. Nó lúc đầu khởi nguyên từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Ai Cập người tiến hành rất nhiều cải tiến, để nó biến càng đặc sắc càng có thưởng thức tính. Giống như nghiêm chỉnh mà nói đây không phải vũ đạo, mà là một loại tôn giáo hoạt động, đã dính đến tôn giáo vấn đề. Lão Dương liền không nói lung tung, Bắc Phi thế nhưng là chân chủ yên tâm địa bàn. Bất quá có một vấn đề nhường hắn rất mê hoặc, hắn nhịn không được hỏi, này Sophie múa là nam tính đến nhảy sao? Ta nói là đa số múa đơn đạo đều là nữ tính đến nhảy đúng không? Mason giải thích nói, Châu Phi là vũ đạo châu, cũng có thật nhiều nam tính nhảy múa đơn đạo, vừa lúc Sophie múa chính là trong đó một giống, đừng nói vũ giả đều là nam tính, ngay cả trống người cũng tất cả đều là nam tính. À, này vũ đạo phải phối lên tiếng trống, ngươi có trống sao? Không có, kia bày ngay ngắn cái mông vị trí. Dương Thúc bảo im lặng. Vỗ mông cho người ta nhạc đệm. Ngươi thật là một cái nhân tài. Bất quá muốn chụp ngươi tự chụp mình. Ta nói chính là cái mông này hạt giống. Ngươi nghĩ lung tung cái gì đâu. Hạt giống lớn tác dụng nhiều. Mason đưa tay ở phía trên vỗ vỗ. Thật là có trầm muộn thanh âm vang lên. Người Châu Phi trời sinh là vũ giả. Từng cái năng ca thiện vũ sẽ gõ trống. Mason mặc dù là người da trắng nhưng cũng là sinh trưởng ở địa phương người Châu Phi. Hai tay của hắn đập hạt giống cứ thế cũng vỗ ra cảm giác tiết tấu. Có tiếng trống trợ uy Aziz nhảy càng vui vẻ hơn. Trọn vẹn khiêu 20 phút. Dương Thúc bảo nhìn đều nhìn hoa mắt. Cuối cùng Aziz thở hổn hển dừng thân. Hắn mỉm cười nói, gần nhất quá mệt mỏi. Trước kia ta có thể nhảy nửa giờ đâu. Dương Thúc bảo nhiệt liệt vỗ tay. đã rất lợi hại. Tới tới tới, nhanh tọa hạ uống chén đồ uống. Thiến Thiến, đến một bình nước ngọt. Muốn trong sạch, ghi tạc ta hóa đơn. Khiêu qua Sophie múa sau Aziz không có để lại thật lâu. Hắn nghỉ ngơi một hồi liền muốn rời đi. Lúc đầu hắn nghĩ hôm qua liền đi. Kết quả hôm qua liên lạc không được, Dương Thúc bảo hắn lựa chọn lưu lại một đêm. Hôm nay hắn muốn đuổi đến Honolulu đi, cho nên phải sớm làm xuất phát. Aziz cưỡi một chiếc xe xích lô, mình sư tử tượng nặn để lên thùng xe, sau hắn liền cưỡi trên xe muốn xuất phát. Dương Thúc bảo hỏi, ngươi chính là muốn cưỡi dạng này một chiếc xe xích lô đến đi khắp toàn cầu sao? Aziz mỉm cười nói, lúc đầu ta là lái một chiếc xe con, nhưng tiến vào Ethiopia phía sau xe tử bị trộm đi. Thế là ta đổi thành một chiếc xe máy, nhưng trải qua Somalia thời điểm xe bị cướp đi. Cuối cùng ta đổi thành xe đạp, sau đó an toàn dùng đến hiện tại. Dương Thúc bảo nói ra, dạng này chẳng phải là rất mệt mỏi. Aziz chỉ ngực nói ra, thân thể sẽ mệt, nhưng tâm lại rất nhẹ nhàng. Hơn nữa dạng này cũng coi là một trận tu hành. Thân thể càng nhọc lòng liền sẽ cách chân chủ càng gần. Yên tâm Hồ Ecker Ba. Mason đem tay phải dán tại trên trái tim thành thành thật thật nói ra. Yên tâm Hồ Ecker Ba. Dương Thúc bảo khâm phục nói ra. Ngài thật sự là một vị thành kính, khiêm tốn tín đồ. Ta nhất định phải đối với ngài ngả mũ gửi lời chào. Aziz có chút yêu thương cười cười nói ra. Trên thực tế thúc đẩy ta đạp lên lữ trình không phải chân chủ mà là thê tử của ta. Một năm trước nàng qua đời, nàng là điêu khắc gia. Cả đời mộng tưởng đều là đi toàn cầu các nơi nhìn xem thế giới này chân thực dáng vẻ. Mà ta là bác sĩ, ta một mực tin tưởng vững chắc gian nào phòng giải phẫu chính là chân chủ ban cho thế giới của ta. Làm nàng qua đời ta mới biết được ta sai rồi. Kỳ thật thê tử của ta mới là chân chủ ban cho thế giới của ta. Thế là ta liền muốn. Thế giới của ta đã không có. Vậy liền đi thê tử của ta thế giới đi xem một chút đi. Người phát hiện thế giới của nàng thế nào? Mason cảm thấy hứng thú mà hỏi. Aziz nói ra, muôn màu muôn vẻ, sán lạn yêu kiều, tuyệt không thể tả. Nói hắn ngẩng đầu nhìn về phía thảo nguyên cuối cùng. Thần sắc ung dung, trước kia ta không biết làm ta kẹt xe lúc Ấn Độ Dương trên có một đám cá chuồn nhảy ra mặt biển tại vô câu vô thúc bay lượn. Ta cũng không biết làm ta xem kiểm tra đơn lúc Nano so với trong sa mạc có mấy cái xúc thần lằn tại màu vàng kim tầng cát lên đào hang. Ta càng không biết ta tại ứng phó bệnh hoạn thân nhân gây chuyện lúc xa xôi Nam Phi có một vị Trung Quốc bằng hữu ngay tại đại St. Lucia bảo hộ khu bên trong chiếu cố. Một cái ấu sư, Dương Thúc bảo cười nói. Lời này rất đẹp, thế giới càng đẹp, ta muốn đem, thiên đường dạp chiếu phim, bên trong upline nhiều lời qua một câu chuyển tặng cho. Các ngươi, nếu như ngươi không đi ra đi một chút, ngươi sẽ coi là bên người chính là toàn thế giới. Aziz nói. Gặp lại, tương lai chúng ta lại gặp nhau. Nguyện chân chủ chúc phúc các ngươi. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Dương Thúc bảo hỏi lại chính mình. Thế giới của ta là cái gì? Thụ linh bảng cấp tốc xuất hiện. Tuổi trẻ thành chủ, thế giới của ngươi chính là sinh mệnh chi thụ. Dương Thúc bảo không lưu tình chút nào đem bảng đóng kín. Mason lại cười nói, thế giới là cái gì? Là thu hoạch được, mất đi, là uống rượu, thịt nướng, là khiêu vũ, mỹ nhân, là vui sướng cười, thống khoái khóc. Đây chính là thế giới chân tướng. Dương Thúc bảo khinh bỉ nói ra. Ngươi chỉ có biết ăn cùng chơi. Ngươi hẳn là đi làm điểm càng có ý định hơn nghĩa chuyện. Tỉ như giống như Aziz dạng này đi hoàn du toàn thế giới. Mason như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói ra, cũng đúng, trên thế giới còn có vô số rượu ngon ta không có thưởng thức qua. Cũng có vô số mỹ nhân ta không có thân mật qua. Bất quá làm sao ngươi biết ta không có hoàn du qua thế giới? Dương Thúc Bảo hồ nghi nhìn xem hắn hỏi. Ngươi sẽ không thật hoàn du qua thế giới đi. Mason cười nói. Người trẻ tuổi, ta cũng từng tuổi trẻ qua. Cũng từng vì mộng tưởng buông tha tiền tài. Buông tha địa vị. Hiện tại không được. Cao tuổi, ta hiện tại không yêu mộng tưởng. Liền yêu tiền. Tới đi. Đem vừa rồi ký sổ đồ uống tiền cho ta thanh toán một cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.